Chương 357, chiến thắng. Ở ma tộc trong mắt, nhân tộc bất quá là yếu ớt không chịu nổi mà thôi, chút không có gì uy hiếp. Thậm chí, ở trên cổ thời kỳ, nhân tộc cũng chính là ma tộc cùng yêu thú trong lúc đó quân lương mà thôi, chút không có gì địa vị. Nếu không phải sau lại nhân tộc hưng thịnh, bộc phát ra một hồi nhất nổi tiếng tranh giành chi chiến mà nói, chỉ sợ nhân tộc đã sớm mai một ở lịch sử bên trong. Bởi vì, cũng khiến cho ma tộc đối với nhân tộc, cho tới bây giờ đều là khinh thường nhất cố, cho rằng cũng không có cái gì rất giỏi chỗ. Nhưng là, lúc này Sở Nguyên, bày ra đi ra kinh thiên uy thế, cũng tới rồi một cái đỉnh, cái loại này tột cùng lực lượng, cơ hồ là hủy thiên diệt địa, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, cường đại hơi thở, cũng là tràn ngập cả thiên địa. Đặc biệt, trong tay kia thái cổ kim đao, bộc phát ra tới cường đại hủy diệt lực, cơ hồ là hủy diệt thế gian hết thể tồn tại. Cái loại này tột cùng hủy diệt lực, lại mang đến thật lớn rung động. Những người này thực lực đều rất mạnh, nhưng là nhìn thấy như vậy cực hạn lực lượng lúc sau, rốt cục thì sinh ra một loại thật sâu vô lực cảm giác, lấy tiền đối nhân tộc nhận thức, giống như ở ngắn ngủn trong nháy mắt, đó là hoàn toàn phá diệt nhất hạng. Này đó che giấu tuyệt thế đại ma, trong mắt cái loại này sợ hãi cảm xúc, cũng đều mà không ngừng sinh ra. Đồng thời, bọn họ quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, ngăn cản Sở Nguyên cùng Nguyên Ma hai người trong lúc đó buộc phát ra tới hủy diệt lực. Cái loại này cực hạn hủy diệt lực, cơ hồ là hủy thiên diệt địa, làm cho người ta một loại thập phần không đúng thật cảm giác không thể không nói. Hiện tại Sở Nguyên tu vi chân chính là tới rồi một cái đỉnh, một cái khó có thể với tới đỉnh, cho dù là tuyệt đại quân vương, ở hắn trước mặt, cũng bất quá là như vậy nhất hạng. Không nghĩ tới một cái hèn mọn nhân tộc, dĩ nhiên là luân phiên buộc phát ra như thế kinh người thực lực. Quả thực là khó có thể tưởng tượng. Nguyên Ma nhìn thấy Sở Nguyên, rồi đột nhiên trong lúc đó buộc phát ra tột cùng một đao, kia một đao phía trên bảy ra đi ra cường đại uy năng, quả thực là hủy thiên diệt địa. Cái loại này tột cùng hủy diệt pháp tắc, lại tới rồi một cái trước nay chưa có tình trạng, giống như hết thể đều có thể phá diệt nhất hạng. Nhìn thấy như vậy hủy diệt pháp tắc, cho dù là Nguyên Ma thực lực thập phần mạnh mẽ, tới rồi giờ khắc này, cũng hoàn toàn đã không có mặt khác tâm tư. Cái loại này cực hạn lực lượng, ở Sở Nguyên trên người không ngừng nổi lên bùng nổ, cái loại này tột cùng hơi thở, lại đột nhiên tới rồi một cái đỉnh, cường đại áp lực tràn ngập ở tại cả hư không, làm cho người ta một loại cực kỳ không đúng thật cảm giác. Bản tôn chính là đường đường vạn ma chi tổ, cho dù chỉ có tầng 5 thực lực, cũng là ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc có khả năng lay động. Nguyên Ma nghe thấy Sở Nguyên mà nói, trong mắt đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có hào quang, cái loại nay tột cùng lực lượng, lại từ giữa hoàn toàn bộc phát ra đến, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, thật giống như thiên đạo đều ở trong nháy mắt phá diệt nhất hạng kia cường đại hơi thở, lại tràn ngập ở tại thiên địa các nơi, làm cho người ta một loại cực kỳ không đúng thật cảm giác không thể không nói. Vị này Nguyên Ma thực lực, cũng là tới rồi một cái đỉnh núi, nhìn thấy Sở Nguyên bày ra ra kinh thiên thực lực, trong mắt chút không có gì khiếp sợ, một cỗ cường đại tới, rồi cực hạn lực lượng, từ giữa hoàn toàn bộc phát ra đến khoảnh khắc trong lúc đó, cả thiên địa giống như lâm vào một hồi thật lớn gió lốc bên trong, kia tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh. Nguyên Ma nhất kích đồng thời, Nguyên Ma không khỏi khẽ quát một tiếng, quanh thân đột nhiên trong lúc đó bộc phát ra một cỗ tột cùng lực lượng, kia cổ hơi thở thập phần thuần khiết, làm cho người ta một loại khó có thể chống lại cảm giác, kia tột cùng lực lượng, đang không ngừng nổi lên cùng bùng. Nổ ở ngắn ngủn ngươi một chốc kia, Nguyên Ma trong mắt liền đã muốn hoàn toàn sinh ra một loại sinh diệt biến hóa, cái loại này tột cùng lực lượng, cũng là tới rồi một cái đỉnh một cái thật lớn ngón tay, đột nhiên trong lúc đó đó là thổi quét mà đến, hình như là từ mãi mãi bên trong, đột nhiên xuyên qua vô số ngạch thời không xuất hiện nhất hạng, cái loại này cực hạn lực lượng, làm cho người ta một loại cực kỳ không đúng thật cảm giác khoảnh khắc trong lúc đó, kia thật lớn ngón tay, đó là hung hăng khắc ở thái cổ kim đao phía trên. Bộc phát ra một cỗ tột cùng lực lượng, quả thực là hủy thiên diệt địa kia cường đại tới rồi đỉnh lực lượng, cơ hồ có một loại không khả chống lại hủy diệt tầm vang nhất thời, một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, đang không ngừng sinh ra, cái loại này tột cùng hơi thở, ở ngắn ngủn trong nháy mắt, liền đã muốn là tới rồi một cái tân đỉnh, cái loại này cực hạn lực lượng, ở khoảnh khắc trong lúc đó liền đã muốn là tới rồi một cái đỉnh khó có thể tưởng tượng. Lực lượng, đã ở không ngừng bộc phát ra đến, tột cùng hơi thở, lại tràn ngập ở tại cả thiên địa ngắn ngủn trong nháy mắt, thiên địa đã muốn là lâm vào tới rồi một loại vô cùng vô tận tình trạng, hình như là đang không ngừng đổ nhất hạng, kia thái cổ kim đao mặt trên bộc phát ra tới tột cùng lực lượng, trong nháy mắt này, cũng hoàn toàn bày ra ra hoàn mỹ một kích ca sắt một tiếng thanh thúy thanh âm, kia thật lớn ngón tay, hình như là đã bị không thể xóa nhòa thương tổn nhất hạng, dĩ nhiên là bắt đầu chậm rãi đổ, chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, đó là hoàn toàn biến thành bột mịn có thể tưởng tượng đi ra, sở nguyên này một đao, uy thế là tới rồi một cái dạng gì cảnh giới, cái loại này khí thế cường đại, quả thực làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác không gì sánh kịp lực lượng, đã ở từ giữa không ngừng bùng nổ cùng nổi lên, cái loại này tột cùng hơi thở, lại tới rồi một cái tân đỉnh, sở nguyên thân hình giống như thượng cổ ma thần nhất hạng, vương vàng đương. Đương đứng thẳng ở trên hư không bên trong cái loại này tột cùng lực lượng, lại buộc phát ra một cỗ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, giống như thiên địa đều trong nháy mắt này, chỉ có hắn tồn tại sở nguyên hai mắt bên trong, nở rộ ra một cỗ làm cho người ta sợ hãi quan mang, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt nguyên ma, tản mát ra một cỗ thiên đạo độc hữu chính là vô tình khí chất, quả thực là hủy diệt thế gian hết thể sinh linh, cái loại này tột cùng lực lượng, cũng từ hắn trên người. Phát ra những kia tuyệt thế đại ma, nhìn thấy sở nguyên như thế kinh thiên uy thế, trong lòng không khỏi hoàn toàn sợ hãi đi lên. Bọn họ thập phần rõ ràng, trước mắt vị này nhân tộc cao thủ, dĩ nhiên là chiến thắng cường đại vô cùng vạn ma chi tổ nguyên ma, chuyện như vậy quả thực là khó có thể tưởng tượng, tình huống như vậy, căn bản là chưa từng có xuất hiện quá không thể không làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, cái loại này nguyên tự linh hồn ở chỗ sâu trong sợ run, đã muốn tới rồi một cái cực hạn.